Chương 9. Linh hồn mới. Có hai loại linh hồn mới, những hồn thực sự non trẻ, xét về mức độ tiếp xúc với những trải nghiệm bên ngoài thế giới linh hồn, và những hồn đã tái sinh trên trái đất một thời gian tương đối dài nhưng vẫn chưa trưởng thành. Tôi nhận thấy những hồn mới ở cả hai dạng đều ở cấp độ 1 và 2. Tôi tin rằng gần như 3/4 các linh hồn đang cư trú trong cơ thể người trên trái đất ngày nay vẫn còn ở những giai đoạn phát triển ban đầu. Tôi biết đây là một khẳng định gây thất vọng nặng nề, bởi vì như thế nghĩa là hầu hết dân số nhân loại đều đang hoạt động ở cực thấp hơn trong nấc thang rèn luyện của mình. Mặt khác, khi tôi suy nghĩ về chuyện mọi người còn đang bị bủa vây giữa muôn trùng những bạo lực và sự thiếu hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa, tôi không hề có ý định thay đổi ý kiến của mình rằng đa phần những linh hồn trên trái đất đang ở cấp độ thấp. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng mỗi thế kỷ qua đi, nhận thức của toàn thể nhân loại lại tiến bộ hơn một chút. Qua nhiều năm, tôi vẫn duy trì việc tính toán thống kê về các cấp độ linh hồn trong các hồ sơ trường hợp của mình. Chắc chắn rằng các con số nghiêng nhiều hơn về các cấp độ thấp bởi những đối tượng này không được lựa chọn ngẫu nhiên. Các trường hợp của tôi có biểu hiện cho các linh hồn ở những cấp độ phát triển thấp hơn vì họ chính là những người cần được hỗ trợ trong đời và đến với tôi để tìm kiếm thông tin. Cho những người tò mò, phần trăm theo cấp độ linh hồn của tất cả những trường hợp của tôi là như sau. Cấp độ 1, 42%. Cấp độ 2, 31%. Cấp độ 3, 17%. Cấp độ 4, 9%. Và cấp độ 5, 1%. Áp dụng những con số từ tập mẫu nhỏ này của tôi cho 7 tỷ linh hồn của dân số thế giới thì không đáng tin cậy. Tuy nhiên tôi thấy được khả năng là chúng ta chỉ có một vài trăm nghìn người trên trái đất ở cấp độ 5. Các đối tượng của tôi khẳng định rằng linh hồn sẽ chấm dứt dòng luân hồi khi họ đạt được trạng thái trưởng thành hoàn toàn. Điều quan trọng đối với tỷ lệ cao những linh hồn ở các giai đoạn phát triển ban đầu là tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng của chúng ta và sự cấp bách trong nhu cầu cần có linh hồn của trẻ sơ sinh. Mỗi ngày chúng ta có thêm 260.000 trẻ em ra đời. Nhu cầu linh hồn của nhân loại này cho thấy các linh hồn hẳn phải được rút ra từ một bể linh hồn gồm những thực thể kém phát triển hơn, tức là những người cần phải tái sinh nhiều lần nữa để tiến bộ, và do đó sẵn sàng để trở lại một kiếp sống khác hơn. Tôi rất nhạy cảm với cảm giác của những bệnh nhân mà tôi biết là đang ở những giai đoạn phát triển ban đầu. Tôi không thể đếm hết được số lần một bệnh nhân mới bước vào văn phòng của tôi và nói: "Tôi biết mình là một linh hồn từng trải, nhưng có vẻ như tôi gặp vấn đề trong việc đương đầu với cuộc sống." Tất cả chúng ta đều muốn là linh hồn cấp cao, bởi vì hầu hết mọi người không thích bị coi là người mới trong bất cứ lĩnh vực gì. Mỗi trường hợp đều là độc nhất, mỗi linh hồn lại có tính cách, tốc độ phát triển cá nhân và chất lượng của những người hướng dẫn được phân công khác nhau. Tôi có nhiệm vụ của mình là đưa ra lý giải về những điều các đối tượng kể lại cho tôi về tiến trình phát triển linh hồn của họ. Tôi đã gặp nhiều trường hợp mà một bệnh nhân đã tái sinh trên trái đất trong 30.000 năm và vẫn ở các cấp độ thấp 1 và 2. Điều ngược lại cũng đúng đối với một vài người, mặc dù tốc độ gấp rút trong việc phát triển tâm linh không phải là phổ biến. Giống như với bất kỳ mô hình giáo dục nào, học viên sẽ thấy bài học này khó hơn so với các bài học khác. Một trong những bệnh nhân của tôi đã không thể chế ngự được sự ghen tị trong 850 năm qua rất nhiều kiếp sống, nhưng cô lại không gặp quá nhiều rắc rối khi vượt qua sự mù quáng trong thời kỳ cuối của cùng giai đoạn đó. Một bệnh nhân khác lại dành gần 1.700 năm có gián đoạn để tìm kiếm một kiểu quyền lực đối với người khác. Tuy nhiên, anh lại đạt được lòng bác ái. Trường hợp tiếp theo giới thiệu một linh hồn hoàn toàn mới. Linh hồn sơ khởi này không thể hiện một dấu hiệu nào của việc đã được phân vào một nhóm linh hồn bởi vì cô mới sống quá ít kiếp quá khứ. Trong kiếp đầu tiên, cô bị quân xâm lược Mông Cổ giết vào năm 1260 sau Công Nguyên ở Bắc Syria. Hồi đó tên cô là Sabes và nơi cô sống đã bị chiếm đóng dẫn đến một cuộc tàn sát khủng khiếp những cư dân ở đó khi cô mới được 5 tuổi. Trường hợp 20. Tiến sĩ Newton. Sabes, giờ bạn đã chết và trở lại thế giới linh hồn. Nói cho tôi nghe, bạn cảm thấy gì nào? Đối tượng hét lên. Giả dối, cuộc sống thật quá tàn bạo. Tôi không thể ở lại. Tôi chỉ là một con nhóc bé tí, không thể giúp được ai hết. Thật là sai lầm. Tiến sĩ Newton, ai đã phạm sai lầm đó? Đối tượng bằng một giọng bí ẩn. Người chỉ dẫn của tôi. Tôi đã tin vào phán xét của ông ấy. Nhưng ông đã sai lầm khi gửi tôi vào cuộc đời tàn bạo đó để rồi bị giết trước khi bắt đầu biết sống. Tiến sĩ Newton, nhưng bạn đã đồng ý nhập vào cơ thể Sabes. Đối tượng rầu rĩ. Tôi đã không biết rằng trái đất lại có thể là một nơi khủng khiếp tràn đầy sự hung bạo như vậy. Tôi đã không được cho biết tất cả sự thật. Cả cuộc sống ngu ngốc đó là một sai lầm. Và người dẫn dắt tôi là người chịu trách nhiệm. Tiến sĩ Newton, bạn không học được gì từ cuộc đời đó ư? Đối tượng dừng lại. Tôi đã bắt đầu học yêu thương. Phải, điều đó thật tuyệt vời. Anh trai tôi, cha mẹ tôi. Nhưng nó quá ngắn ngủi. Tiến sĩ Newton, có điều gì tốt đẹp xuất hiện trong kiếp sống đó không? Đối tượng, anh trai tôi, Ahmed, được ở bên anh ấy. Tiến sĩ Newton, Ahmed có ở trong kiếp này của bạn không? Đối tượng, đột nhiên bật lên khỏi ghế. Không thể tin được, Ahmed là chồng tôi. Bill, cùng một người. Làm sao lại có thể? Tiến sĩ Newton, sau khi trấn tĩnh đối tượng, đã giải thích quá trình chuyển linh hồn vào một cơ thể mới và rồi tiếp tục. Bạn có gặp Ahmed khi trở lại thế giới linh hồn sau khi chết trong kiếp Sabes không? Đối tượng, có. Người dẫn dắt đưa chúng tôi về đây cùng nhau, nơi chúng tôi sống. Tiến sĩ Newton, Ahmed có chiếu ra cùng một loại màu năng lượng như bạn không? Hay có sự khác biệt? Đối tượng ngừng lại. Chúng tôi đều trắng toát. Tiến sĩ Newton, kể xem các bạn làm gì ở đó. Đối tượng, chúng tôi tìm hiểu xem mình nghĩ gì về bản thân, những trải nghiệm của chúng tôi trên trái đất. Tôi vẫn còn đau buồn vì chúng tôi bị giết quá sớm, nhưng cũng có cả niềm hạnh phúc, dạo bước dưới ánh mặt trời, hít thở bầu không khí trên trái đất, tình yêu thương. Tiến sĩ Newton, trở lại xa hơn về lúc trước khi bạn và Ahmed đầu thai cùng nhau, có lẽ là khi bạn có một mình ấy, lúc mới được tạo ra, nó như thế nào? Đối tượng bối rối, tôi không biết, chỉ là tôi ở đó, không có suy nghĩ gì hết. Tiến sĩ Newton, bạn có nhớ sự khởi tạo của chính mình khi bạn lần đầu bắt đầu suy nghĩ như một thực thể có trí tuệ không? Đối tượng, tôi nhận ra mình tồn tại, nhưng tôi không nhận biết rõ ràng về bản thân, cho tới khi được chuyển tới một nơi yên ắng cùng với Ahmed. Tiến sĩ Newton, có phải bạn đang nói rằng bản sắc cá nhân của bạn được chú trọng hơn khi bạn bắt đầu tương tác với thực thể linh hồn khác ngoài người hướng dẫn của mình không? Đối tượng, phải, với Ahmed. Tiến sĩ Newton, cứ duy trì khoảng thời gian trước khi qua Ahmed nhé. Lúc đó bạn thấy thế nào? Đối tượng, ấm áp, trìu mến, tâm trí tôi rộng mở, bà ấy ở bên tôi lúc đó. Tiến sĩ Newton, bà ấy, tôi tưởng người dẫn dắt của bạn thể hiện dưới dạng đàn ông với bạn chứ. Đối tượng, ý tôi không phải là ông ấy, ai đó đã ở cạnh tôi cùng với sự hiện diện của một người mẹ và người cha, phần lớn là mẹ. Tiến sĩ Newton, sự hiện diện gì cơ? Đối tượng, tôi không biết. Một ánh sáng mềm mại, những hình dạng thay đổi, tôi không thể nắm bắt được nó. Những thông điệp yêu thương, sự khích lệ. Tiến sĩ Newton, đó là lúc bạn được tạo ra dưới dạng linh hồn. Đối tượng, phải, tất cả đều rất mơ hồ. Ở đó có cả những người khác nữa, những người giúp đỡ. Lúc tôi được sinh ra ấy. Tiến sĩ Newton, bạn còn có thể kể gì cho tôi về nơi bạn được sinh ra nữa? Đối tượng ngừng lâu. Những người khác yêu thương tôi trong một phòng riêng dành cho người mới sinh, rồi chúng tôi rời đi. Và tôi ở bên Ahmed cùng người dẫn dắt chúng tôi. Tiến sĩ Newton, thực ra ai là người tạo ra bạn và Ahmed? Đối tượng, ngài. Tôi đã biết được rằng có vẻ như có một loại buồng sinh nở cho những linh hồn mới ra đời. Một bệnh nhân kể cho tôi, đây là nơi ánh sáng sơ sinh được sắp xếp vào một cái kén cấu tạo giống như những quả trứng không nở, sẵn sàng để được dùng. Trong chương 4, về những linh hồn bị thay thế, chúng ta thấy những linh hồn bị hỏng có thể được sửa chữa thế nào. Phỏng đoán của tôi là những trung tâm sáng tạo. Được Sabes mô tả lại này cũng có chức năng tương tự. Trong chương sau, trường hợp 22 sẽ giải thích thêm về những khu vực tâm linh nơi tạo ra bản ngã. Ở đó, năng lượng thô chưa xác định rõ rệt có thể được điều chỉnh thành một sự khởi đầu của cái tôi. Trường hợp 20 có một số đặc điểm rõ ràng của một linh hồn chưa trưởng thành. Đối tượng là một phụ nữ 67 tuổi. Suốt cả cuộc đời cứ dấp mãi vào những lối mòn thảm bại. Bà không thể hiện một tâm hồn hào phóng đối với người khác. Bà cũng không lĩnh nhận nhiều trách nhiệm cá nhân cho những hành động của mình. Bệnh nhân này đến với tôi để tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao cuộc đời lại tước hết hạnh phúc của tôi. Trong liệu trình của mình, chúng tôi tìm hiểu được rằng Ahmed là người chồng đầu tiên của bà, Bill. Bà bỏ ông từ lâu để theo một người đàn ông khác. Bà cũng ly dị người này vì bà không có khả năng gắn bó với người khác. Bà không cảm thấy gần gũi với bất kỳ đứa con nào của mình. Linh hồn non trẻ có thể sống nhiều kiếp trong tình trạng hoang mang, bối rối và không hiệu quả do ảnh hưởng của một chương trình rèn luyện trên trái đất, hoàn toàn khác với sự đồng điệu rõ ràng và đầy khích lệ ở thế giới linh hồn. Những linh hồn kém phát triển hơn thường có xu hướng đầu hàng trước những khía cạnh mang tính kiểm soát của xã hội loài người với một cấu trúc kinh tế xã hội, khiến phần lớn mọi người ở vị thế thấp hơn so với người khác. Một linh hồn thiếu kinh nghiệm thường bị lấn át do thiếu khả năng tư duy độc lập. Họ cũng thường có xu hướng quá coi trọng bản thân và không dễ dàng chấp nhận con người thật của người khác. Tôi không hề có ý định vẽ nên một bức chân dung hoàn toàn ảm đạm của những linh hồn góp mặt rất nhiều trong dân số thế giới của chúng ta. Nếu ước lượng của tôi về số lượng lớn của phân loại linh hồn này là chính xác, những linh hồn ở cấp độ thấp hơn cũng vẫn có thể sống những cuộc đời có nhiều yếu tố tích cực. Nếu không, chẳng ai có thể tiến bộ được. Không nên coi thường những linh hồn này. Linh hồn nào cũng từng non nớt mới mẻ cả. Nếu chúng ta giận dữ, oán thán và bối rối vì những tình huống xảy ra trong đời, điều đó không nhất thiết có nghĩa rằng chúng ta sở hữu một linh hồn chưa phát triển. Sự phát triển của linh hồn là một vấn đề phức tạp mà tất cả chúng ta đều tiến bộ dần từng bước trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, theo nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng là phải nhận ra được lỗi lầm của mình. Đừng phủ nhận bản thân và có dũng khí cũng như sự tự chủ để không ngừng thực hiện những điều chỉnh cần có trong cuộc đời. Một trong những tín hiệu cho thấy các linh hồn đã bước ra khỏi tình trạng mới mẻ là khi họ rời bỏ hình thức tồn tại tâm linh theo kiểu tách biệt tương đối. Họ được chuyển ra khỏi những chiếc kén bao bọc cùng những người sơ sinh khác và được xếp vào một nhóm lớn hơn của các linh hồn mới. Ở giai đoạn này, họ ít phụ thuộc vào sự giám sát sát sao và chăm sóc đặc biệt từ người hướng dẫn của mình hơn. Đối với những linh hồn trẻ hơn, lần đầu nhận thức rằng họ là một phần của một nhóm vững mạnh gồm các linh hồn giống như họ là thật vui sướng. Nhìn chung, tôi thấy sự kiện tâm linh trọng đại này xuất hiện tầm khoảng lúc kết thúc kiếp sống thứ 5 trên trái đất. Bất kể độ dài khoảng thời gian mà linh hồn sơ sinh ở trong trạng thái bán tách biệt, một vài trong số những thực thể của những nhóm linh hồn mới này là hồn của họ hàng hay bạn bè mà linh hồn trẻ đã gắn bó trong vài kiếp sống vừa qua trên trái đất. Điều đặc biệt quan trọng về việc hình thành một nhóm cụm mới là những thành viên ngang hàng khác cũng là những linh hồn mới lần đầu tiên gặp nhau. Trong chương 7 về sự sắp xếp, chúng ta đã thấy một nhóm linh hồn xuất hiện thế nào khi trường hợp 16 tái hợp với họ và cách mà những trải nghiệm về cuộc đời được nghiên cứu qua những chuỗi hình ảnh theo lời đối tượng này. Trường hợp 21 sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về những hình thức hoạt động của nhóm linh hồn và cách các thành viên tác động lẫn nhau. Khả năng học những bài học nhất định của các linh hồn có thể mạnh hay yếu hơn so với nhau tùy thuộc vào thiên hướng, động lực và trải nghiệm đầu thai trước đó. Các nhóm cụm được thiết kế cẩn thận để đem lại sự hỗ trợ bằng hữu qua sự nhạy cảm của những tính cách mang tính bản sắc giữa tất cả các thành viên. Sự gắn bó này vượt xa những gì chúng ta biết trên trái đất. Mặc dù trường hợp tiếp theo được đưa ra từ góc nhìn của một thành viên nhóm, tâm trí siêu ý thức của anh ta cũng đưa một sự khách quan vào quá trình phân tích những điều xảy ra trong các nhóm. Đối tượng của tôi sẽ mô tả một nhóm linh hồn kỳ dĩ, thiên về giới tính nam. Những thực thể nam tính của nhóm này liên kết với nhau bằng tính cách thích phô trương và có thể được coi là tự yêu bản thân thái quá. Các phương pháp chung mà những linh hồn này sử dụng trong quá trình đi tìm giá trị cá nhân là một chỉ báo cho lý do vì sao họ lại hợp tác cùng nhau. Kiểu hành vi khoa trương của những linh hồn này phần nào được bù đắp bởi khả năng nhìn thấy trước được vấn đề về tâm linh. Bởi vì trong thế giới ngoại cảm, tất cả các thành viên trong nhóm đều biết toàn bộ sự thật về nhau, nên sự hài hước là không thể thiếu. Một số người nghe có thể thấy khó mà chấp nhận được rằng các linh hồn lại trêu chọc nhau về những thất bại của họ. Nhưng hài hước là nền tảng để lột trần sự chối gạt bản thân và đạo đức giả. Những hàng rào bảo vệ cái tôi này được mọi người trong các nhóm linh hồn hiểu rõ đến độ sự tự chủ khi đang ở bên những người bạn cũng là một sự động viên mạnh mẽ để thay đổi. Liệu pháp tâm linh có được là nhờ những phản hồi thẳng thắn, sự tin tưởng lẫn nhau và khát vọng cùng nhau tiến bộ qua vô lượng thời gian. Các linh hồn có thể tổn thương và họ cần những thực thể quan tâm chu đáo xung quanh mình. Sức mạnh chữa lành của sự tương tác trong nhóm linh hồn khá ấn tượng. Các thành viên linh hồn giao lưu bằng cách phê phán hay tán dương mọi nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu chung. Một trong những sự trợ giúp đắc lực nhất mà tôi có thể mang lại cho bệnh nhân đến từ thông tin tôi nhận được về nhóm linh hồn của họ. Các nhóm linh hồn là một trong những hình thức dẫn dắt linh hồn chính yếu. Thì ra, những điều lĩnh hội được từ bạn bè cùng nhóm cũng nhiều như từ kỹ năng của những người hướng dẫn giám sát nhóm. Trong trường hợp tiếp theo đây, bệnh nhân của tôi đã vừa hồi tưởng xong về kiếp sống vừa qua của mình khi còn là một họa sĩ người Hà Lan sống ở Amsterdam. Anh chết vì viêm phổi khi còn khá trẻ vào năm 1841, ngay lúc anh bắt đầu nổi tiếng nhờ các tác phẩm hội họa của mình. Chúng tôi vừa đoàn tụ với nhóm linh hồn của anh khi đối tượng của tôi phá lên cười. Trường hợp 21, tiến sĩ Newton, sao bạn lại cười? Đối tượng, tôi trở lại với các bạn của mình và họ đang làm khó tôi. Tiến sĩ Newton, vì sao? Đối tượng, vì tôi đang đi đôi giày có khóa điệu đà và mặc chiếc áo khoác nhung xanh lá cây sáng màu với viền áo vàng chạy dọc hai bên. Tôi làm họ lóa cả mắt vì chiếc mũ họa sĩ mềm toa tướng của mình. Tiến sĩ Newton, họ trêu bạn vì bạn phóng chiếu ra hình ảnh bản thân đang ăn mặc như thế. Đối tượng, ông biết đấy, tôi đã rất tự đắc về khoản trang phục và tôi trông rất bảnh khi là một họa sĩ trong giới thượng lưu ở Amsterdam. Tôi thích vai trò đó và nhập vai rất tốt. Tôi không muốn nó kết thúc. Tiến sĩ Newton, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Đối tượng, mấy người bạn cũ vây quanh tôi và chúng tôi nói chuyện về sự ngu ngốc của cuộc đời. Chúng tôi chồng ghẹo nhau rằng ở dưới trái đất mọi chuyện mới cường điệu làm sao và chúng tôi đã tiếp nhận cuộc sống nghiêm túc như thế nào. Tiến sĩ Newton, bạn và bạn bè mình không nghĩ rằng tiếp nhận cuộc sống một cách nghiêm túc là quan trọng sao? Đối tượng, coi này, trái đất là một vở kịch lớn, chúng ta đều biết như thế. Tiến sĩ Newton, và nhóm của bạn tất thảy đều cảm thấy như vậy. Đối tượng, chắc chắn rồi. Chúng tôi coi mình là những diễn viên trong một tác phẩm sân khấu khổng lồ. Tiến sĩ Newton, có bao nhiêu thực thể trong nhóm cộng của bạn ở thế giới linh hồn? Đối tượng ngừng. À, chúng tôi làm việc cùng một số khác, nhưng có 5 người chúng tôi là thân thiết. Tiến sĩ Newton, họ gọi tên anh là gì? Đối tượng, Lem. Không, không đúng, là Alum. Đó là tôi. Tiến sĩ Newton, được rồi, Alum. Kể cho tôi về mấy người bạn thân của anh nào. Đối tượng cười. Dogros, cậu ấy là đứa hài hước nhất, ít nhất thì cũng là đứa náo nhiệt nhất. Tiến sĩ Newton, Dogros có lãnh đạo cả nhóm không? Đối tượng, không, cậu ấy chỉ to mồm nhất thôi. Ở đây chúng tôi bình đẳng cả, nhưng có sự khác biệt. Dogros bộc trực và bảo thủ. Tiến sĩ Newton, thật ư? Vậy bạn mô tả hành vi của anh ấy trên trái đất thế nào? Đối tượng, ồ, khá là vô nguyên tắc, nhưng không nguy hiểm. Tiến sĩ Newton, ai là người yên lặng và khiêm tốn nhất trong nhóm của bạn? Đối tượng hỏi đùa, ông đoán xem ai? Đó là Vilo. Tiến sĩ Newton, có phải nét đặc trưng này làm cho Vilo trở thành thành viên có ít đóng góp hiệu quả nhất trong nhóm bạn không? Đối tượng, ông lấy đâu ra ý nghĩ ấy vậy? Vilo nghĩ ra một số ý tưởng rất thú vị về những đứa còn lại đấy. Tiến sĩ Newton, cho tôi một ví dụ đi. Đối tượng, trong kiếp sống của tôi ở Hà Lan, Cặp vợ chồng Hà Lan nhận tôi về nuôi sau khi bố mẹ tôi mất. Họ có một khu vườn rất đẹp. Vilo nhắc tôi nhớ đến món nợ của tôi với họ, rằng chính khu vườn đã khơi nguồn cho sự nghiệp hội họa của tôi, để thấy cuộc đời qua con mắt của một nghệ sĩ và những điều tôi đã không làm với tài năng của mình. Tiến sĩ Newton, Vilo có truyền đến bạn suy nghĩ nào khác về chuyện này nữa không? Đối tượng buồn bã, rằng đáng lẽ tôi nên uống rượu ít hơn, bớt dên cháo vô bổ đi, đẹp vẽ nhiều hơn, rằng tác phẩm của tôi đang sắp chạm được đến mọi người. Đối tượng kéo vai ra sao? Nhưng tôi lại không lúc nào tập trung vào việc vẽ. Tiến sĩ Newton, bạn có tôn trọng ý kiến của Vilo không? Đối tượng thở dài thường thượt. Phải, chúng tôi biết cậu ấy là lương tâm của chúng tôi. Tiến sĩ Newton, vậy bạn nói gì với anh ấy? Đối tượng, tôi nói, chủ nhà trọ, lo việc của mình đi, cậu cũng đã vui thú còn gì. Tiến sĩ Newton, Vilo là chủ nhà trọ. Đối tượng, phải, ở Hà Lan, gắn với hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận, xin được bổ sung. Tiến sĩ Newton, bạn có cảm thấy như thế không phù hợp với Vilo không? Đối tượng hối hận. Không, không hẳn. Chúng tôi đều biết cậu ấy chấp nhận lỗ để giúp người nghèo trên phố, những người cần đồ ăn và chỗ trú chân. Cuộc đời của cậu ấy đã đem lại phúc lợi cho người khác. Tiến sĩ Newton, tôi đoán là giao tiếp ngoại cảm khiến cho việc giữ vững những luận điểm chính của bạn trở nên khó khăn khi mà ai cũng biết sự thật toàn diện, đúng không? Đối tượng, phải. Tất cả chúng tôi đều biết Vilo đang tiến bộ. Khỉ thật. Tiến sĩ Newton, bạn có bận lòng vì Vilo có thể đang tiến bộ nhanh hơn những người còn lại không? Đối tượng, có. Chúng tôi đã rất vui. Sau đó đối tượng nhớ lại một kiếp sống khác cùng Vilo. Ở đó, họ đã là hai anh em người Ấn Độ cùng nhau đi du lịch. Tiến sĩ Newton, chuyện gì sẽ xảy ra với Vilo? Đối tượng, cậu ấy sẽ sớm tách khỏi chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều biết điều đó, để nhập hội với những người đã rời đi khác. Tiến sĩ Newton, có bao nhiêu hồn đã rời khỏi nhóm ban đầu của bạn Alum? Đối tượng, ngừng một lúc lâu rồi buồn bã. Ồ, hai người đã chuyển lên trên. Cuối cùng, rồi chúng tôi cũng sẽ bắt kịp họ. Nhưng phải mất một thời gian nữa. Họ không biến mất. Chúng tôi chỉ không thấy năng lượng của họ nhiều nữa thôi. Tiến sĩ Newton, hãy kể cho tôi tên của những người khác thuộc nhóm trực tiếp với bạn, ngoài bạn, Vilo và Doc Ross. Đối tượng sáng bừng lên. Dupree và Trinian, hai cậu này rất biết cách để vui vẻ. Tiến sĩ Newton, tính cách đặc trưng rõ ràng nhất ở nhóm của bạn là gì? Đối tượng hứng thú. Phiêu lưu, hào hứng. Ở đây chúng tôi có một vài kiểu người tiên phong thực sự. Đối tượng đột nhiên vui hẳn lên. Dupree vừa trải qua một kiếp sống cuồng nhiệt của một thuyền trưởng. Doc Ross là một thương gia giao dịch tự do. Chúng tôi sống đến mức trọn vẹn nhất của cuộc sống bởi vì chúng tôi có tài trong việc đón nhận những gì cuộc sống trao tặng. Tiến sĩ Newton, tôi đang nghe thấy rất nhiều sự tự hài lòng đấy, Alum. Đối tượng phòng thủ. Và thế thì có gì là sai? Nhóm của chúng tôi đâu có phải hình thành từ mấy bông hoa xấu hổ. Ông biết đấy. Tiến sĩ Newton, câu chuyện về kiếp trước của Trinian là gì? Đối tượng phản ứng nồng nhiệt. Cậu ta là một giám mục. Ông có tin được không? Thật đúng là đạo đức giả. Tiến sĩ Newton, theo cách nào? Đối tượng, đúng là tự lừa bản thân. Doc Ross, Dupree và tôi bảo Trinian rằng lựa chọn trở thành một người của nhà thờ của cậu ta chẳng có liên quan gì tới thiện tâm, lòng từ thiện hay sự linh thiêng chút nào. Tiến sĩ Newton, về hồn của Trinian thể hiện ra tinh thần nào để bảo vệ mình? Đối tượng, cậu ta bảo với chúng ta rằng cậu ta đem lại niềm an ủi cho nhiều người. Tiến sĩ Newton, đáp lại thì bạn Doc Ross và Dupree nói gì với anh ấy? Đối tượng, rằng cậu ta đang mềm yếu đi. Doc Ross nói với cậu ta rằng cậu ta muốn có tiền, nếu không thì cậu đã chỉ làm cha xứ cho rồi. À, trúng phóc, thì tôi cũng cho là như vậy. Ông có thể đoán được Dupree nghĩ gì về tất cả những thứ đó rồi đấy. Tiến sĩ Newton, không, nói cho tôi đi. Đối tượng, rằng Trinian đã chọn một thành phố lớn với một thánh đường giàu có, đổ hàng đống tiền vào mấy cái túi béo ú của Trinian. Tiến sĩ Newton, và bạn thì nói gì với Trinian? Đối tượng, Ô, tôi bị mấy bộ áo choàng lộng lẫy mà cậu ấy mặc hấp dẫn. Màu đỏ tươi là giải tuyệt nhất. Chiếc nhẫn giám mục mà cậu ta ưa thích và tất cả vàng bạc xung quanh. Tôi cũng nhắc tới cả mong muốn được tắm mình trong những lời nịnh nọt từ đám con chiên của cậu ta. Trinian không thể giấu được chúng tôi chuyện gì. Cậu ta muốn một kiếp sống dễ dàng, nhàn hạ, no đủ. Tiến sĩ Newton, anh ấy có cố gắng phân trần về các động lực của mình khi lựa chọn kiếp sống này không? Đối tượng, có, nhưng Doc Rose đã phản bác lại cậu ấy. Cậu ta đối chất với Trinian vì việc quyến rũ một cô gái trẻ ở phòng áo lễ. Đối tượng vui vẻ, phải, chuyện đó có xảy ra thật. Quá đủ cho mấy chuyện mang lại sự an ủi cho giáo dân. Chúng tôi biết Trinian theo đúng bản chất con người cậu ta. Một kẻ xỏ lá tuốt ruột, tiến sĩ Newton. Trinian có biện hộ gì về tư cách của mình với nhóm không? Đối tượng trở nên yên lặng hơn. Ồ, vẫn lý do như mọi khi. Cậu ta bị nhu cầu cần đến cậu ta của cô gái cuốn đi. Cô không có gia đình. Cậu ta cô độc khi lựa chọn một cuộc sống độc thân trong nhà thờ. Cậu ta nói rằng cậu ta chỉ cố để thoát khỏi cuộc sống truyền thống mà mọi người đều chọn khi bước chân vào nhà thờ, rằng cậu ta phải lòng cô gái đó. Tiến sĩ Newton, còn bây giờ bạn Dogros và Dubry cảm thấy thế nào về Trinian? Đối tượng khắc khe. Chúng tôi nghĩ cậu ấy đang cố gắng theo chân Vilo, một linh hồn đang tiến bộ nhưng đã thất bại. Mấy ý định giả nhân giả nghĩa của cậu ta không phát huy tác dụng. Tiến sĩ Newton, Alum, bạn có vẻ hơi cay độc đối với những nỗ lực cải thiện bản thân và thay đổi của Trinian. Hãy thẳng thắn nói với tôi, bạn cảm thấy thế nào về Trinian? Đối tượng, ô, rốt cuộc thì chúng tôi chỉ đang trêu chọc cậu ấy thôi. Tiến sĩ Newton, cách đùa vui của các bạn khiến cho các bạn rất khinh miệt những điều có thể đã là ý định tốt của Trinian. Đối tượng buồn rầu, ông nói đúng, và chúng tôi đều biết thế. Nhưng ông thấy đấy, Dogros, Dupri và tôi. Chà, chúng tôi không muốn mất cả cậu ấy khỏi nhóm nữa. Tiến sĩ Newton, Vilo nói gì về Trinian? Đối tượng, cậu ấy bảo vệ những ý định tốt ban đầu của Trinian và nói rằng cậu ấy cảm thấy Trinian đã rơi vào cái bẫy của sự thỏa mãn trong kiếp sống ở nhà thờ của mình. Trinian quá ham muốn được ngưỡng mộ và chú ý. Tiến sĩ Newton, tha lỗi cho tôi vì đưa ra nhận định về nhóm của bạn Alum. Nhưng tôi thấy có vẻ như đây là điều mà các bạn, trừ Vilo, đều muốn có. Đối tượng, này, Vilo có thể trở nên khá là tự mãn đấy. Để tôi nói cho ông biết, vấn đề của cậu ấy là tính tự phụ. Và Dupri nói với cậu ấy điều đó không chút ngần ngừ. Tiến sĩ Newton, và Vilo có chối không? Đối tượng, không, không hề. Cậu ấy nói là ít nhất thì cậu ấy cũng đang cố gắng làm gì đó với vấn đề ấy. Tiến sĩ Newton, trong số các bạn, ai là người nhạy cảm nhất với những lời phê bình? Đối tượng ngừng. Ồ, tôi đoán đó là Dogros. Nhưng việc thừa nhận lỗi lầm thật khó đối với tất cả chúng tôi. Tiến sĩ Newton, thẳng thắn với tôi nhé Alum. Các thành viên trong nhóm linh hồn của bạn có thấy phiền không khi chẳng giấu nhau được điều gì, khi tất cả những thiếu sót trong kiếp trước đều được tiết lộ? Đối tượng ngừng. Chúng tôi khá nhạy cảm với điều đó, nhưng không theo hướng tiêu cực. Ở đây, chúng tôi có một sự thấu hiểu vô cùng. Tôi muốn giúp mọi người được thưởng thức nghệ thuật và trưởng thành lên nhờ ý nghĩa của nghệ thuật. Vậy tôi đã làm gì? Đêm đêm, tôi cứ chạy suốt quanh mấy con kênh ở Amsterdam, và rồi bị cuốn vào mấy trò vui. Mục đích ban đầu của tôi đã bị gạt sang một bên. Tiến sĩ Newton, nếu bạn thừa nhận tất cả những điều này với nhóm, bạn sẽ nhận được phản hồi như thế nào? Ví dụ, bạn và Dogros đánh giá nhau như thế nào? Đối tượng, Dogros thường chỉ ra là tôi không thích nhận trách nhiệm cho mình và những người khác. Với Dogros thì đó là sự giàu có. Cậu ấy thích quyền lực, nhưng chúng tôi đều ích kỷ. Chỉ là tôi thì hảo huyền hơn. Cả hai đứa, chẳng ai nhận được nhiều sao vàng. Tiến sĩ Newton, Dupri phù hợp với nhóm của bạn thế nào với những sai lầm của anh ấy? Đối tượng, cậu ta thích điều khiển người khác nhờ quyền lãnh đạo. Cậu ta là một lãnh đạo bẩm sinh hơn tất cả những người còn lại. Cậu ta đã là một thuyền trưởng, một gã cướp biển rất rắn. Ông không muốn chạm trán cậu ấy đâu. Tiến sĩ Newton, anh ấy có tàn bạo không? Đối tượng, không, chỉ khắc nghiệt thôi. Cậu ấy được kính nể ở vị trí thuyền trưởng. Dupri không hề nương tay với đối thủ trong các trận hải chiến, nhưng lại chăm lo chu đáo cho người của mình. Tiến sĩ Newton, anh đã nói với tôi là Vilo giúp đỡ cho những người khó khăn trên đường phố, nhưng bạn không nói nhiều về khía cạnh tích cực trong các kiếp sống của các bạn. Có ai trong nhóm bạn nhận được nhiều sao vàng vì những hành động dị tha không? Đối tượng chăm chú. Có một điều khác nữa về Dupri. Tiến sĩ Newton, là gì? Đối tượng, cậu ấy đã làm một việc xuất chúng một lần trong một trận biển động. Một gã thủy thủ ngã ra khỏi cột buồm, rơi xuống biển và chìm. Dupri đã buộc một sợi dây quanh mình và nhào khỏi boong tàu. Cậu ấy đã mạo hiểm mạng sống của mình và cứu được người thủy thủ nọ. Tiến sĩ Newton, khi sự cố này được thảo luận trong nhóm, các bạn phản ứng với Dupri thế nào? Đối tượng, trong tâm trí, chúng tôi ca ngợi cậu ấy vì những gì cậu ấy đã làm. Chúng tôi cùng đi đến kết luận rằng không ai trong kiếp vừa rồi có thể sánh ngang được với chỉ một hành động dũng cảm này. Tiến sĩ Newton, tôi hiểu tuy thế kiếp sống của Vilo trong nhà trọ cho những người không thể trả tiền cho cậu ấy đồ ăn và chỗ trú có thể thể hiện hành động dị tha trong dài hạn và do đó đáng được khen thưởng hơn không? Đối tượng, hiển nhiên. Và chúng tôi thể hiện với cậu ấy điều đó. Đối tượng cười. Cậu ấy được nhiều sao hơn Dupri. Tiến sĩ Newton, bạn có được nhóm khen ngợi điều gì cho kiếp sống vừa rồi không? Đối tượng ngừng. Tôi đã phải tranh cướp người bảo trợ để có thể tồn tại như một quả sĩ. Nhưng tôi đối xử tốt với mọi người. Không nhiều nhặn gì, tôi thích mang tới sự dễ chịu. Nhóm của tôi ghi nhận rằng tôi có một trái tim nhân hậu. Tất cả mọi khách hàng của tôi đều gắn bó đặc biệt với nhóm linh hồn của họ, bất kể dấu ấn tính cách là gì. Mọi người thường có xu hướng nghĩ về linh hồn trong trạng thái tự do, không có những thiếu hụt của con người. Thực ra tôi nghĩ có rất nhiều sự tương đồng giữa các nhóm linh hồn gắn bó thân thiết với nhau và cơ chế gia đình của con người. Ví dụ, tôi thấy Norcross giống như kẻ giơ đầu chịu bán nổi loạn cho nhóm linh hồn này, trong khi anh ấy và Alum là những người kiểm kê thiếu sót của tất cả mọi người. Alum nói rằng Dorcross thường là người đầu tiên thẳng thắn xem xét kỹ lưỡng bất cứ sự biện hộ hay những lý lẽ bào chữa để bảo vệ lợi ích cá nhân nào của những thất bại trong kiếp trước mà các thành viên khác đưa ra. Anh có vẻ như ít nghi ngờ bản thân và ít đầu tư cảm xúc vào những tiêu chuẩn đạo đức nhất. Điều này có thể giải thích cho sự bất an của anh ấy, bởi vì có lẽ Dorcross đang nỗ lực hết mình để theo kịp nhóm đang tiến bộ. Tôi cho rằng bản thân Alum có thể là linh vật của nhóm, thường là đứa con út trong gia đình con người. Với tất cả những sự hài hước, làm dáng và xem nhẹ những vấn đề nghiêm trọng, tôi thấy một số linh hồn trong các nhóm tâm linh quả thực mong manh và được che chở nhiều hơn các thành viên khác trong nhóm. Đức hạnh của Vilo thể hiện rằng anh là người hùng vào lúc này, người lớn nhất trong gia đình, với nỗ lực trở nên xuất sắc của mình. Tôi có ấn tượng từ Alum rằng Vilo là người ít phản kháng nhất trong nhóm, một phần vì anh là người ghi được nhiều thành tích nhất trong những kiếp trước. Cũng giống như trong cơ chế gia đình của con người, vai trò của các thành viên trong nhóm tâm linh có thể đổi chỗ cho nhau. Nhưng tôi được nghe kể rằng năng lượng của Vilo đang chuyển sang màu hồng, dấu hiệu cho thấy anh đang phát triển lên cấp độ 2. Tôi gắn mác con người lên các linh hồn tinh tú bởi vì rốt cuộc thì các linh hồn tới trái đất quả thực có thể hiện bản thân qua những tính cách của con người. Tuy nhiên, tôi không thấy sự căm thù, nghi kỵ hay bất kính trong các nhóm linh hồn. Trong một môi trường đầy sự cảm thông, không có thế lực nào cố gắng kiểm soát các đồng đội trong một nhóm mà các thành viên không thể thao túng lẫn nhau hay giữ bí mật. Các linh hồn có thể mất lòng tin ở bản thân, chứ không mất lòng tin ở nhau. Tôi có thấy sự kiên cường, khát khao và ý chí tiếp tục cố gắng trong các kiếp sống thể xác khác của họ, trong một nỗ lực để khẳng định một vài quan sát của mình về các hoạt động cộng đồng giữa các thành viên trong nhóm tâm linh. Trong trường hợp này, tôi hỏi Alum thêm một vài câu. Tiến sĩ Newton, Alum, bạn có tin là những lời phê phán lẫn nhau của các bạn lúc nào cũng mang tính xây dựng không? Đối tượng, chắc chắn rồi, không có một chút gây hấn nào hết. Chúng tôi trêu đùa về những tổn thất của nhau. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng đó chỉ là một dạng của việc hiểu rõ về bản chất của chúng tôi và chúng tôi nên đi về đâu. Tiến sĩ Newton, đã bao giờ có thành viên nào trong nhóm bị làm cho cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi vì kiếp trước chưa? Đối tượng, đó là những chủ khí của loài người và quá hạn hẹp đối với những gì chúng tôi cảm thấy. Tiến sĩ Newton, cha, cho phép tôi tiếp cận với cảm xúc của bạn khi là một linh hồn theo cách khác. Có thành viên nào trong nhóm mà bạn cảm thấy an toàn hơn khi tiếp nhận phản hồi từ người đó so với những người khác không? Đối tượng, không, không hề. Tất cả chúng tôi đều vô cùng tôn trọng lẫn nhau. Những chỉ trích chân thành nhất đến từ bên trong chúng tôi. Tiến sĩ Newton, bạn có hối tiếc gì về đức hạnh của mình trong bất cứ kiếp trước nào không? Đối tượng ngừng lâu. Có, tôi cảm thấy ân hận nếu làm tổn thương ai đó. Và rồi, cho mọi người ở đây biết về lỗi lầm của mình. Nhưng chúng tôi rút được ra bài học. Tiến sĩ Newton, và các bạn làm gì với hiểu biết này? Đối tượng, cùng nhau nói chuyện về nó và cố gắng sửa đổi lần sau. Tiến sĩ Newton, từ những gì bạn nói với tôi lúc trước, tôi đã có ý tưởng rằng bạn, Norcross và Dupree có lẽ đang xả những cảm xúc đã bị kìm nén vì những thiếu hụt của chính các bạn bằng cách xả lên đầu nhau. Đối tượng trầm tư, chúng tôi đưa ra những nhận xét cay độc, nhưng nó không còn giống như lúc còn là con người nữa. Không có cơ thể, chúng tôi tiếp nhận sự chỉ trích khác đi một chút. Chúng tôi nhìn nhận nhau theo đúng con người mình, không hề tức giận hay ghen tức. Tiến sĩ Newton, tôi không muốn mớm lời cho bạn, nhưng tôi chỉ băn khoăn liệu tất cả những sự lòe loẹt mà nhóm bạn biểu hiện ra có ngụ ý cho cảm giác không có giá trị ẩn bên trong hay không. Đối tượng, ồ, đó lại là chuyện khác. Phải, là linh hồn, chúng tôi cũng có lúc nản chí và cảm thấy vô giá trị khi nghĩ tới khả năng của mình để tiếp nhận sự tự tin vốn sẵn có ở bên trong để tiến bộ. Tiến sĩ Newton, vậy là mặc dù các bạn vẫn còn nghi ngờ bản thân, nhưng việc đưa ra những nhận xét cay độc về động lực của nhau cũng không vấn đề gì sao? Đối tượng, tất nhiên rồi. Nhưng chúng tôi muốn được những người khác trong nhóm ghi nhận vì đã chân thành tham gia vào những chương trình cá nhân của mình. Có những lúc lòng tự hào cá nhân cũng xen vào và chúng tôi dựa vào nhau để vượt qua khỏi điều đó. Trong đoạn đối thoại tiếp theo, tôi giới thiệu một hiện tượng tâm linh khác có liên quan tới khả năng hàn gắn nhóm. Tôi đã được nghe những biến thể khác nhau về hoạt động này và sự diễn giải của trường hợp 21 củng cố cho những biến thể đó. Tiến sĩ Newton, giờ thì alum này, khi chúng ta còn nói chuyện về việc các thành viên nhóm của bạn liên quan tới nhau như thế nào, tôi muốn bạn mô tả lại năng lượng tâm linh hỗ trợ cho tất cả các bạn trong quá trình này. Đối tượng ngần ngừ, tôi không chắc là có thể nói được với ông. Tiến sĩ Newton, hãy nghĩ thật kỹ. Không còn phương tiện nào khác đưa nhóm của bạn cùng hòa vào năng lượng trí tuệ sao? Đối tượng ngừng lâu. À, ý ông là từ mấy cái chóp nón hả? Tiến sĩ Newton, từ cái chóp nón, tôi mới nghe lần đầu. Nhưng tôi biết mình đã đi đúng hướng. Phải, mấy cái chóp nón. Hãy giải thích xem, bạn biết gì về mối quan hệ giữa chúng với nhóm của bạn? Đối tượng chậm rãi. À, mấy cái chóp nón đúng là có hỗ trợ cho chúng tôi. Tiến sĩ Newton, tiếp tục đi và nói cho tôi biết chóp nón làm nhiệm vụ gì. Tôi nghĩ mình đã được nghe về chuyện này trước đây rồi, nhưng tôi muốn nghe phiên bản của bạn. Đối tượng, nó được định dạng để đi bao quanh chúng tôi. Ông biết đấy. Tiến sĩ Newton, định dạng theo cách nào? Hãy cố cụ thể hơn. Đối tượng, nó có hình trụ rất sáng ở bên trên và xung quanh chúng tôi. Chiếc nón nhỏ ở trên đỉnh và rộng ở dưới đáy, cho nên nó vừa với tất cả chúng tôi, giống như là chui dưới một chiếc mũ trắng. Chúng tôi có thể bay lơ lửng bên dưới chiếc nón để sử dụng nó. Tiến sĩ Newton, bạn có chắc đây không phải là quá trình gột rửa chữa lành mà bạn đã trải qua ngay sau khi trở lại thế giới linh hồn chứ? Đối tượng, ồ không, cái đó thiên hơn về việc thanh lọc cá nhân để sửa chữa những hư hỏng trên trái đất. Tôi tưởng ông biết rồi. Tiến sĩ Newton, tôi có biết. Tôi muốn bạn giải thích chiếc nón khác thế nào với quá trình gột rửa chữa lành. Đối tượng, đỉnh nón dẫn năng lượng xuống dưới như một thác nước theo một đường tròn tỏa rộng dần quanh chúng tôi và cho phép chúng tôi thực sự tập trung cho những điểm đồng điệu về tinh thần như một nhóm. Tiến sĩ Newton, và khi ở dưới chiếc nón, bạn cảm thấy thế nào? Đối tượng, chúng tôi có thể cảm thấy tất cả những suy nghĩ của mình được mở rộng ra, rồi kéo lên. và trở lại với nhiều hiểu biết hơn. Tiến sĩ Newton, năng lượng thông tuệ này có giúp cho sự thống nhất thành một nhóm của các bạn theo hướng tập trung suy nghĩ hơn không? Đối tượng, có. Tiến sĩ Newton cố tình tạo mâu thuẫn. Thẳng thắn với bạn nhé, Alum, tôi thắc mắc liệu chiếc nón này có đang tẩy não những suy nghĩ ban đầu của các bạn hay không? Rốt cuộc thì những tranh luận và bất đồng giữa bạn và những người còn lại trong nhóm chính là điều biến các bạn thành những cá nhân riêng biệt. Đối tượng cười to, chúng tôi không bị tẩy não. Ông chẳng biết gì về thế giới bên kia sao? Nó mang lại cho chúng tôi nhiều tri kiến tập thể hơn để làm việc cùng nhau. Tiến sĩ Newton, lúc nào cái nón cũng ở sẵn đó à? Đối tượng, nó ở đó khi chúng tôi cần tới. Tiến sĩ Newton, ai vận hành chiếc nón? Đối tượng, những người trong nom chúng tôi. Tiến sĩ Newton, người hướng dẫn của bạn. Đối tượng phá lên cười, Sato ấy à? Tôi nghĩ là ông ấy quá bận rộn, lượn quanh cái rạp xiếc của mình. Tiến sĩ Newton, ý bạn là gì? Đối tượng, chúng tôi coi ông ấy như ông chủ rạp xiếc, một người quản lý sân khấu của nhóm chúng tôi. Tiến sĩ Newton, Sato có tham gia tích cực trong các cuộc thảo luận nhóm của các bạn không? Đối tượng lắc đầu, không hẳn. Những người hướng dẫn cai quản rất nhiều những chuyện như thế này. Chúng tôi bị bỏ lại một mình khá nhiều, như thế cũng tốt. Tiến sĩ Newton, bạn có nghĩ có một lý do đặc biệt cho sự vắng mặt của Sato không? Đối tượng ngừng. Ồ, có lẽ ông ấy phát chán lên vì chúng tôi không tiến bộ. Tuy nhiên, ông ấy thích khoe mẽ, như kiểu một người dẫn chương trình đấy. Tiến sĩ Newton, theo cách nào? Đối tượng khúc khích. Ồ, đột nhiên hiện ra trước mắt chúng tôi, giữa một trong những cuộc tranh cãi nảy lửa, phóng ra những tia sáng xanh dương, trông như một vị phù thủy đầy quyền năng. Tiến sĩ Newton, một phù thủy. Đối tượng vẫn đang cười. Sao tôi xuất hiện trong tấm áo choàng dài, màu xanh ngọc sapphire, với một chiếc mũ cao, chóp nhọn, thêm bộ râu trắng phất phơ. Ông trông thật tuyệt, và chúng tôi rất ngưỡng mộ ông. Tiến sĩ Newton, tôi hình dung ra một Merlin tâm linh, một pháp sư huyền thoại nổi tiếng trong truyền thuyết về Blue Arthur. Đối tượng, một Merlin phương Đông. Nếu ông muốn hình dung, có lúc rất bí hiểm, ông thích tạo ra một màn ra mắt hoành tráng với đầy đủ phục trang, nhất là khi chúng tôi chuẩn bị chọn một kiếp sống khác. Ông biết chúng tôi thích thú thế nào với màn diễn của ông. Tiến sĩ Newton, với tất cả hoạt động quản lý theo giai đoạn này, tôi tò mò không biết Sato có nhiều liên kết tình cảm với nhóm các bạn với tư cách là một người hướng dẫn không? Đối tượng giễu cợt. Nghe này, ông ấy biết chúng tôi là một đám cuồng loạn và tự ông ấy cũng hành động theo đặc điểm đó như một người bất tuân. Nhưng ông ấy đồng thời rất thông thái. Tiến sĩ Newton, Sato có nuông chiều nhóm của bạn không? Có vẻ như ông ấy không hạn chế sự khoa trương của các bạn lắm. Đối tượng, Sato thu được kết quả từ chúng tôi bởi vì ông không quá độc đoán hay giáo điều. Điều đó khó có thể thích hợp được với những người như chúng tôi. Chúng tôi kính trọng ông. Tiến sĩ Newton, bạn thấy Sato là một người cố vấn chỉ thỉnh thoảng ghé qua để quan sát hay một người giám sát năng động? Đối tượng, ông ấy sẽ tạt qua không báo trước để đặt ra một vấn đề cho những cuộc thảo luận của chúng tôi. Rồi ông bỏ đi, lát sau trở lại để nghe xem chúng tôi định giải quyết những vấn đề nhất định như thế nào. Tiến sĩ Newton, cho tôi một ví dụ về một vấn đề chính với nhóm của bạn nào. Đối tượng ngừng. Sao tôi biết chúng tôi có đặc điểm quá rõ là sống như những diễn viên đang đóng vai trên trái đất? Ông ấy nhấn mạnh vào vẻ bề ngoài. Ông ấy đang cố gắng khiến chúng tôi thể hiện bản thân từ bên trong chính mình, chứ không phải ngược lại. Tiến sĩ Newton, vậy sự dẫn dắt của Sato là nghiêm túc, nhưng ông ấy biết các bạn đều thích vui đùa trên con đường học tập, đúng không? Đối tượng, phải, đó là lý do vì sao Sato lại ở bên chúng tôi nghĩ vậy. Ông biết chúng tôi bỏ phí cơ hội, ông giúp chúng tôi diễn giải những điều đã dự đoán trước mà chúng tôi vướng vào nhằm khai phá những điều tốt đẹp nhất ở chúng tôi. Tiến sĩ Newton, từ những gì bạn vừa kể với tôi có ấn tượng rằng nhóm linh hồn của bạn hoạt động như một kiểu hội thảo do người hướng dẫn của các bạn điều hành. Đối tượng, phải, ông ấy chung đắp tinh thần cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi tiếp tục, không giống như các lớp học đào tạo hay các nhóm trị liệu trên trái đất. Tôi được biết rằng các vị thầy cố vấn ở thế giới linh hồn được gói gọn trong vai trò những người dẫn dắt hoạt động của nhóm liên tục. Mặc dù Sato và học viên của mình là một gia đình linh hồn nhiều màu sắc, ở đây có rất nhiều điều đặc trưng của tất cả các nhóm cụm. Sự dẫn dắt của người hướng dẫn thiên về kiểu dạy dỗ của cha mẹ hơn là độc tài, chuyên chính. Trong trường hợp này, Sato là một vị cố vấn chỉ dẫn nhưng không tỏ ra chiếm hữu, cũng không răn đe nhóm. Ông chấp nhận những linh hồn non trẻ này với sự đồng cảm ấm áp, người có vẻ như chiều theo thiên hướng nam tính của họ. Tôi sẽ kết thúc trường hợp này với một vài câu hỏi cuối cùng về nhóm như một đơn vị tâm linh. Tiến sĩ Newton, vì sao nhóm của bạn lại thiên hẳn về nam giới trên trái đất như vậy? Đối tượng, trái đất là một hành tinh hành động, đánh giá cao những nỗ lực về thể xác. Chúng tôi nghiêng về những giai đàn ông để có thể nắm bắt và gây ảnh hưởng đến các sự kiện, để thống trị những điều xung quanh để được biết đến. Tiến sĩ Newton, phụ nữ cũng có ảnh hưởng trong xã hội. Làm sao nhóm các bạn có thể hy vọng tiến bộ mà không có thêm trải nghiệm trong giai phụ nữ? Đối tượng, chúng tôi biết điều này, nhưng chúng tôi có ham muốn được độc lập rất mãnh liệt. Thực ra chúng tôi thường dành quá nhiều năng lượng cho một sự trở về quá bé nhỏ, nhưng khía cạnh nữ tính bây giờ không gây cho chúng tôi nhiều cảm hứng. Tiến sĩ Newton, nếu không có những đối tác phụ nữ trong nhóm trực tiếp của các bạn, khi ở trên trái đất, các bạn sẽ tới đâu để tìm những thực thể này để bổ sung cho cuộc sống của mình? Đối tượng, gần đây có một vài người hòa nhập tốt hơn với giai phụ nữ. Tôi rất hợp với Josie, cô ấy đã có mặt trong một vài kiếp của tôi. Trinian thì gắn bó với Niala và còn một số khác nữa. Tiến sĩ Newton, Alum, tôi muốn kết thúc buổi trò chuyện của chúng ta về những mối liên hệ tâm linh bằng cách hỏi bạn những điều bạn biết về nguồn gốc khởi đầu của nhóm mình. Đối tượng ngừng lâu. Tôi không thể nói cho ông. Chúng tôi chỉ đến với nhau cùng một lúc. Tiến sĩ Newton, cha, hẳn phải có ai đó đưa các bạn, những người có nhiều nét tính cách giống nhau, lại với nhau. Bạn có nghĩ đó là Thượng Đế không? Đối tượng lúng túng. Không, bên dưới cội nguồn, những người cao hơn. Tiến sĩ Newton, Sato hay những người hướng dẫn khác giống như ông ấy. Đối tượng, không, tôi nghĩ là cao hơn. Những người lập kế hoạch, tôi không biết thêm gì nữa. Tiến sĩ Newton, ban nãy bạn có nói với tôi rằng một số bạn bè cũ của bạn đã bớt tham gia tích cực vào nhóm của bạn vì họ phát triển lên. Các bạn có bao giờ có thêm thành viên mới không? Đối tượng, không bao giờ. Tiến sĩ Newton, có phải là do thành viên mới có thể sẽ khó hòa đồng với những người còn lại không? Đối tượng cười to. Chúng tôi không tệ đến thế đâu. Chỉ là chúng tôi gắn bó quá mật thiết về suy nghĩ đối với một người bên ngoài và họ cũng không có chung những trải nghiệm quá khứ như chúng tôi. Tiến sĩ Newton, trong suốt những cuộc thảo luận cùng nhau về các kiếp trước, nhóm của bạn có tin là mình có cống hiến cho sự tiến bộ của xã hội loài người không? Đối tượng ngừng. Chúng tôi muốn sự hiện diện của mình trong cộng đồng thách thức những quy tắc, đặt câu hỏi cho những giả thiết cơ bản. Tôi nghĩ chúng tôi mang dũng khí vào các kiếp sống vật lý của mình và cả tiếng cười nữa. Tiến sĩ Newton, và khi nhóm tâm linh của bạn đã thảo luận xong về những điều cần thiết để tiến xa hơn nữa, bạn có mong ngóng tới kiếp sống tiếp theo không? Đối tượng say mê. Ồ, có chứ. Lần nào rời đi để nhận một giai mới trên trái đất, tôi cũng nói tạm biệt với câu gặp lại các bạn ở đây sau công nguyên nhé, hay chết ngõm nhé. Trường hợp này là một ví dụ của các nhóm linh hồn có suy nghĩ giống nhau với nhu cầu thổi phồng cái tôi, những người hỗ trợ và xác nhận cảm xúc và quan điểm của nhau. Ở đây có một vấn đề then chốt để hiểu được sự hình thành của các nhóm linh hồn. Tôi đã được biết rằng nhiều cụm tâm linh có các nhóm nhỏ hợp từ các thực thể mà các đặc điểm tính cách của họ liên kết với nhau bằng những vấn đề tương đồng đang cản trở sự tiến bộ của họ. Ngay cả như thế, những linh hồn này vẫn có những khác biệt trong điểm mạnh và điểm yếu. Mỗi thành viên nhóm lại đóng góp những nét đặc trưng tốt đẹp nhất của mình vào việc cải thiện mục tiêu của những người khác trong gia đình. Tôi không muốn để lại ấn tượng từ trường hợp 12 rằng số ít linh hồn còn lại trong vòng tròn bên trong gồm những người bạn thân thiết sẽ đại diện cho những đặc trưng hành vi của mọi người trong cụm ban đầu. Khi một nhóm sơ cấp gồm cứ cho là khoảng 15 hay 20 linh hồn hình thành, có những điểm tương đồng rõ rệt về tài năng và mối quan tâm. Nhưng một nhóm hỗ trợ cũng được thiết kế để có những khác biệt về thiên hướng, cảm nhận và cách phản ứng. Thông thường các đối tượng của tôi biểu hiện một sự pha trộn theo xu hướng cả nam lẫn nữ của một hay nhiều kiểu tính cách sau trong nhóm của mình. 1. Can đảm, bền bỉ, kiên cường. 2. Dịu dàng, trầm lặng, tận tâm và khá ngây thơ. 3. Thích vui vẻ, hài hước, thích đùa hay liều lĩnh. 4. Nghiêm túc, đáng tin cậy, thận trọng. 5. Cương điệu, nhiệt tình, bộc trực. 6. Kiên nhẫn, vững vàng, sâu sắc. 7. Trầm tư, tính toán, quyết đoán. 8. Đổi mới, tháo vát, dễ thích nghi. Những khác biệt này tạo sự cân bằng cho nhóm. Tuy nhiên, nếu cả nhóm đều thể hiện xu hướng mạnh mẽ, thiên về tính khoa trương hay táo bạo, thì thành viên thận trọng nhất sẽ ít có tính đó hơn so với các thành viên khác trong nhóm. Chắc chắn rằng, các linh hồn ở trường hợp 21 đã qua một thời gian phát triển lâu dài. Tuy nhiên, họ thực sự có cống hiến cho sinh lực của trái đất. Những cuộc thăm dò về sau của đối tượng này tiết lộ con đường mà những linh hồn này tiếp tục đi qua trong thế kỷ 20. Ví dụ Alum là một nhà thiết kế đồ họa và người chơi guitar chuyên nghiệp bán thời gian, có quan hệ với Josie, ca sĩ. Việc những linh hồn gắn kết chặt chẽ trong trường hợp này thiên hẳn về giới tính nam trong các kiếp sống vật lý của họ, không tước đi của họ khả năng liên kết với những linh hồn trẻ với thiên hướng nữ tính vượt trội. Các nhóm cụm thường có lẫn các giới tính. Như tôi đã đề cập, những linh hồn đã thực sự phát triển có thiên hướng giới tính cân bằng trong sự lựa chọn kiếp sống vật lý của mình. Mong muốn thể hiện bản sắc cá nhân là một yếu tố khích lệ quan trọng đối với những linh hồn lựa chọn tới trái đất để học các bài học thực tế. Đôi lúc, lý do cho sự bất an với linh hồn ở cấp độ thấp hơn là sự khác biệt trong nhận thức về bản thể trong trạng thái linh hồn tự do của họ so với cách họ hành xử trong cơ thể con người. Các linh hồn có thể trở nên bối rối với con người thật của họ trong đời. Trường hợp 21 không có vẻ như thể hiện bất cứ mâu thuẫn nào trong lĩnh vực này, nhưng tôi nghi ngờ tốc độ trưởng thành mà Alum đạt được trong những kiếp sống gần đây. Tuy nhiên, trải nghiệm cơ bản của việc sống một cuộc đời có thể bù đắp ở một mức độ nào đó cho sự thiếu sáng suốt trong kiếp sống đó. Những thiếu sót và mâu thuẫn đạo đức của chúng ta được coi là lỗi lầm trong thế giới linh hồn nhiều hơn rất nhiều so với trên trái đất. Chúng ta đã thấy các sắc thái của quá trình ra quyết định được mổ xẻ và phân tích như thế nào ở các nhóm tâm linh. Các thành viên cụm đã hợp tác cùng nhau trong một khoảng thời gian khá dài, tính theo năm trên trái đất, đến nỗi các sinh linh trở nên có trách nhiệm với nhau và với toàn thể nhóm. Yếu tố này thúc đẩy một cảm giác thân thuộc mạnh mẽ trong tất cả các nhóm tâm linh và có thể hình thành nên những rào cản tư duy giữa các cụm, đặc biệt là với những hồn ở cấp độ thấp. Tuy nhiên, dù chối bỏ và cô đơn là một phần trong cuộc sống của linh hồn khi là con người, ở thế giới linh hồn, bản sắc cái tôi cá nhân của chúng ta không ngừng được củng cố bởi sự hòa nhập cộng đồng nhóm nồng ấm. Cấu trúc xã hội của các nhóm linh hồn không giống như các nhóm người trên trái đất. Mặc dù có một vài bằng chứng của tình bạn theo cặp, nhưng tôi không hề nghe nói về bè phái, các ngôi sao được chú ý, hoặc những linh hồn cô độc trong các cụm. Tôi được kể rằng các linh hồn có dành thời gian ở một mình trong tĩnh lặng để suy ngẫm về bản thân khi gắn bó với một nhóm. Các linh hồn là những sinh linh thân thiết trong mối quan hệ gia đình trên trái đất và gắn bó trong đời sống cộng đồng theo nhóm ở thế giới linh hồn. Và tuy thế, các linh hồn cũng học tập rất nhiều ở những nơi tĩnh lặng. Từ những đối tượng ánh sáng trắng của mình, tôi hiểu rằng các linh hồn ở các cấp độ bắt đầu thường được tách biệt khỏi nhóm của mình để làm việc riêng lẻ với những nhiệm vụ năng lượng đơn giản. Có một linh hồn khá trẻ, anh đã ở một mình trong một không gian đóng, cố gắng làm ổn định một miếng ghép chuyển động của các khối hình học biến dạng như hình trụ, khối cầu, hình lập phương và hình vuông bằng năng lượng tự sinh. Nhiệm vụ này được miêu tả là đa chiều, đầy màu sắc và thể hiện toàn hình ảnh. Anh ta kể, chúng tôi phải học cách tăng cường năng lượng của mình để đưa những hình lộn nhộn láo nháo vào trọng tâm và tạo cho nó một loại hình dạng cơ bản nào đó. Một đối tượng khác bổ sung, những bài kiểm tra này cho những người trong năm thông tin về trí tưởng tượng, sức sáng tạo và sự khéo léo của chúng tôi, và họ khích lệ chứ không phán xét chúng tôi. Các linh hồn ở tất cả các cấp độ đều tham gia vào một hoạt động quan trọng khác khi họ ở một mình. Họ có bổn phận dành thời gian để tập trung tâm trí vào việc giúp đỡ những người trên trái đất hoặc những thế giới vật chất khác, những người mà họ đã biết và quan tâm tới. Từ những gì tôi thu thập được, họ đi tới một không gian mà một số người gọi là nơi bảo vệ. Ở đây họ bước vào một trường năng lượng màu xanh bạc liên chiều và chiếu về phía khu vực địa lý mà họ lựa chọn. Tôi được kể cho rằng đây là bài luyện tập tâm trí giữ và tỏa ra năng lượng rung động tích cực để tạo ra một vùng lãnh thổ, nghĩa là các linh hồn cưỡi trên những con sóng suy nghĩ của họ đến với những con người, công trình hay một vùng đất nào đó nhằm cố gắng củng cố hay tác động đến sự thay đổi.